Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 788, toàn tộc các ngươi có tội. Cầu đặt mua, Vinh Đào Đào là triệt để trợn tròn mắt, nhưng mà hắn chỉ có thể nhìn thấy nội thị hồn đồ nâng lên thờ tin tức số liệu. Cũng không biết trên chiến trường chân thực xảy ra chuyện gì. Giờ này khắc này, trong đế quốc, hàn băng trên đại điện. Người ngọc pho tượng đang từ từ phá toái. Da thịt trong suốt như ngọc trèo lên trên đầy vỡ vụn đường vân. Trong đó bắn ra quang mang chói mắt. Trong lúc nhất thời, cái kia tấn cấp quang mang thậm chí có thể cùng đế quốc hoa sen tán phát quang mang so sánh. Thần thoại cấp, căn bản cũng không phải là phàm nhân có thể hy vọng xa vời phẩm chất. Thậm chí đối với thế gian tuyệt đại sinh linh mà nói. Trong đầu khả năng đều không có thần thoại cấp phẩm chất này khái niệm. Tiết cảnh chi đỉnh, từ đầu đến cuối đều là đệ thất đẳng cấp sử thi. Nếu như đem hồn thú phẩm chất thô bạo đối tiêu một hạ nhân loại hồn võ giả mà nói. Như vậy cấp sử thi liền mang ý nghĩa đại hồn giáo. Lại cao hơn nhất đẳng thần thoại cấp. Cái này cần là hồn cấp bậc tướng đi. Vinh Đào Đào mặc dù vào Nam ra Bắc, lịch duyệt cực lớn. Tiếp xúc đến cũng đều là chiến lực cao đoan, nhưng là đối với trí cao tầng cấp hồn võ giả, Vinh Đào Đào trong lòng chỉ có một cái không rõ ràng khái niệm. Hắn chỉ biết mình mẫu thân là hồn tướng, lão hiệu trưởng Mai Hồng Ngọc là hồn tướng, Hoa Mậu Tùng giáo sư già có thể là hồn tướng, nhưng là bọn hắn cụ thể có thể làm cái gì? Thân thể số liệu bao nhiêu? Vinh Đào Đào cũng không có một cái rõ ràng nhận biết. Mà lại mấu chốt của vấn đề ở chỗ, hồn tướng cùng hồn tướng ở giữa cũng có được khoảng cách cực lớn. Nam Thành hồn tướng, Mai Hồng Ngọc hồn tướng hai người đều từng tại trong lời nói tiết lộ qua. Vô luận như thế nào, có được cái này từng cái thần thoại cấp hồn sủng đằng sau. Cẩm Ngọc tất nhiên có thể sử dụng thực lực bản thân, trợ giúp Vinh Đào Đào xử lý rõ ràng khái niệm này. Đối với tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Vinh Đào Đào mà nói. Cẩm Ngọc biến hóa bất quá là nội thị hồn đồ bên trên tin tức cải biến. Mà đối với toàn bộ đế quốc mà nói bọn chúng đế vương nổ tung. Cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa thân thể nổ tung. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Mà là cái kia mãnh liệt nhộn nhạo lên hồn lực. Phá hủy chung quanh vạn vật. Thậm chí muốn so tiết cảnh long khối băng còn kinh khủng hơn. Tinh long dưới khối băng nện, tối thiểu còn có thực thể. Đối với sắp đến nguy hiểm, nhân tộc cùng thú tộc là có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến. Nhưng Cẩm Ngọc nhộn nhạo lên hồn lực khác biệt. Cái kia vô hình khí lãng gió vậy mà đưa nàng dưới chân hàn băng đại điện ngạnh sinh sinh nghiền. Nát, hình ảnh nhìn như thê thảm. Kỳ thật cũng có chỗ tốt. Tối thiểu tại kiến trúc vỡ vụn đằng sau. Vụn băng cùng tiết vụ tràn ngập phía dưới. Cẩm Ngọc thả ra khí lãng không còn là vô hình. Ầm ầm, vạn hạnh. Cẩm Ngọc thân ở Hàn Băng cung điện khu vực. Nếu như nàng là tại khu bình dân mà nói. Sợ là không biết sẽ nghiền nát bao nhiêu sinh linh. Đây là một kiện chuyện rất đáng sợ. Nàng vốn không đau lòng hại bất luận kẻ nào. Nhưng tựa như nhân loại đi đường lúc không có lưu ý bên chân nho nhỏ con kiến. Lơ đãng đem nó dẫm chết đồng dạng. Mọi người cũng đều là vô tâm tộc trưởng. Đế vương, tâm phúc đại tướng Tiết Nguyệt xà yêu, Tùng Tiết Chí Tẩu, cùng Cẩm Ngọc yêu bộ tộc thành viên ý đồ tiến lên điều tra. Lại toàn bộ bị khí lãng gió hất tung ra ngoài. Lớn như vậy hàn băng cung điện ầm vang sụp đổ. Khối băng to lớn, nát bét vụn băng bốn chỗ bắn bay. Nện như điên lấy một đám hồn thú. Cũng tại trên người của bọn nó lưu lại đạo đạo hoa cạn hoặc sâu vết máu. Người bên ngoài không biết xảy ra chuyện gì, mà Cẩm Ngọc lại là biết được. Chính mình đột phá chủng tộc gông cùm xiềng xích. Phàm là nơi này là thế giới tu tiên. Thiên kiếp tất nhiên sẽ giáng lâm. Nhưng mà nơi này lại là hồn võ thế giới. Cẩm Ngọc bản nhân không có gặp thiên kiếp. Nhưng là nàng bên cạnh đông đảo chúng sinh lại là gặp vô vọng tai ương. Ta đột phá gông cùm xiềng xích. Đào Đào, tỏa ra hào quang óng ánh người Ngọc. Trong miệng tự mình lẩm bẩm, nói ra mọi người khả năng không tin. Giờ phút này hoàn thành kinh thế hành động vĩ đại nàng. Đầy đầu tất cả đều là Vinh Đào Đào thân ảnh. Nàng vừa còn tại hướng Vinh Đào Đào xin giúp đỡ, còn hỏi hắn ở đâu, hỏi hắn lúc nào trở về. Mà bây giờ, từ nơi sâu xa, Vinh Đào Đào giống như nghe được nàng khẩn cầu, ban cho nàng trước nay chưa có năng lượng, cũng cho nàng tràn đầy hy vọng. Không hề nghi ngờ, chủng tộc gông cùm xiềng xích chính là Vinh Đào Đào giúp nàng đột phá. Khi nàng tiến vào Vinh Đào Đào hồn tàu bên trong lúc, liền rõ ràng cảm nhận được, mà đúng nghĩa phẩm chất tăng lên. Đối với Cẩm Ngọc mà nói, tựa hồ cũng là Vinh Đào Đào trong bóng tối giáng phúc. Hàn băng đại điện trên phế tích, Cẩm Ngọc trên người quang mang càng chói mắt, thân hình không ngừng mở rộng, lại mở rộng cùng nói đây là tấn cấp, chẳng nói là tiến hóa. Tựa như là ngày xưa bên trong Vinh Lăng, lúc trước hắn hay là cái cưỡi chó tiểu mập mạp, trong nháy mắt liền biến thành thiếu niên, lại một cái chớp mắt, liền biến thành uy phong lẫm lẫm quỷ tướng quân. Cùng lúc đó, đế quốc Trung Bắc Bộ chỉ huy đại viện, cả đám đứng lặng tại nóc nhà, ánh mắt mặc dù bị cái kia che khuất bầu trời hoa sen ngăn lại cản, nhưng lại cũng không ảnh hưởng mọi người thấy phương Nam sáng lên chói mắt quang mang. Chớ nói đem ánh mắt khóa chặt trên người Cẩm Ngọc, cho dù là cái kia to lớn Hàn băng cung điện, cũng bị hoa sen quả sen che chắn cực kỳ chặt chẽ. Đám người căn bản nhìn không thấy, không ai biết được xảy ra chuyện gì. Cho đến Tùng Tuyết Chí Tẩu run giọng mở miệng, đế vương Cẩm Ngọc tấn cấp, nàng còn tại tấn cấp trong quá trình, bọn thị vệ muốn lên trước thủ hộ, nhưng không người có thể gần đế vương thân. Tấn cấp, Mai Hồng Ngọc khó được mặt lộ kinh ngạc chi sắc, tại trong sự nhận thức của hắn, trừ không ai bì nổi Long tộc bên ngoài, tiết cảnh vạn vật sinh linh liền không ai có thể đột phá cấp sử thi. Tại Mai Hồng Ngọc qua lại chứng kiến hết thảy bên trong, trừ Long tộc sinh vật bên ngoài cường thịnh nhất, chính là hồn thú đại quân thống lĩnh Sa Giai. Nhưng cho dù là Sa Giai, cũng là hỗn huyết dị chủng, bất quá là dựa vào biến dị chủng loại hồn kỹ làm mưa làm gió, tựa hồ cũng không thể đột phá cấp sử thi gông xiềng. Cái này đế vương Cẩm Ngọc thật có thể đột phá chủng tộc gông cùm xiềng xích. Nàng thật sự như thế đặc thù. Không hổ là đệ nhất đế quốc đế vương A, vòng xoáy này chỗ sâu, cũng là để Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng mở rộng tầm mắt. Nói trở lại, tiết cảnh Long tộc phải chăng là cấp sử thi phía trên cũng là còn chờ khảo lượng. Cho đến ngày nay, không ai có thể làm rõ ràng tiết cảnh Long tộc đến cùng là cái gì đẳng cấp. Mà lại căn cứ tình báo mới nhất biểu hiện, Long tộc sinh vật xác suất lớn không phải hồn võ thế giới sinh linh, mà là lệ thuộc vào một cái khác hệ thống sức mạnh. Mai Hồng Ngọc trong lòng kinh ngạc, Cao Lăng Vi lại là trong lòng hơi động. Nàng biết Cẩm Ngọc dựa vào cái gì có thể tấn cấp phẩm chất vòng xoáy chỗ sâu đế quốc quân vương. Không, đây chẳng qua là cái tên tuổi thôi. Vô luận là Cẩm Ngọc bằng vào tự thân cố gắng cùng tiềm chất đạt đến cấp sử thi cấp bậc này, cũng hoặc là nàng thân phân địa vị cực cao, ngồi tại đế quốc quân vương vị trí bên trên. Đây hết thảy, đều giống như một phần lý lịch sơ lược, một phần nộp cho Vinh Đào Đào lý lịch sơ lược. Cẩm Ngọc để cho mình có tư cách vào Vinh Đào Đào mắt. Sau đó, mới có Cẩm Ngọc hôm nay chi thành tựu. Tổng chỉ huy, căn cứ trong thành trì bên ngoài, tứ phía rừng tiết phi hồng quân bộ đội tình báo tập hợp. Lần này tới phạm đế quốc tiết cảnh Long, xác suất lớn chỉ có hai cái. Hậu phương, phi hồng quân tướng sĩ lớn tiếng báo cáo. Xác định, Cao Lăng Vi trầm giọng dò hỏi. Trước mắt đến xem là như vậy, nhưng cũng không bài trừ còn có Long tộc khác phân ly ở đế quốc xung quanh trong gió tuyết, còn chưa tham chiến, hẳn là hai cái. Tùng Tuyết Chí Tẩu vội vàng mở miệng, triển hiện giá trị của mình. Chúng ta giải tiết cảnh Long tộc tính tình, loại sinh vật này không có khả năng còn có lưu thủ ở bên ngoài. Tìm được đế quốc trước tiên, nhất định sẽ toàn bộ tham chiến, toàn lực tiến công. Được, Cao Lăng Vi mở miệng ứng với, quay đầu nhìn về hướng Mai Hồng Ngọc. Mai hiệu trưởng vẫn như cũ nhìn qua phương Nam quang mang chói mắt kia, cảm nhận được Cao Lăng Vi cái kia tìm kiếm ánh mắt, hắn câm lấy cuống họng nói ra, chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Đây cũng là Mai Hồng Ngọc lần thứ nhất chính diện đáp lại. thi triển hồn kỹ An Hà Điện cần thiết trả ra đại giới có bao nhiêu. Trên thực tế, tất cả mọi người đã nhìn ra, Mai Hồng Ngọc rất có chủng, có lòng không đủ lực cảm giác. Long Hà phía trên từ hồn tướng, đang thi triển hồn kỹ An Hà Điện hóa thân cự nhân thời điểm. Có thể tùy tiện động tác, rất nhẹ nhàng liền có thể đem mấy ngàn tướng sĩ đưa vào vòng xoáy trong lỗ hổng. Nhưng là Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng trước đó thi triển An Hà Điện, che chở đế quốc chúng sinh thời điểm. Không chỉ có hình thể chỉ có xương tiết phong hoa 2/3. Thậm chí nửa quy tại nguyên chỗ. Từ đầu đến cuối cũng chưa hề đụng tới. Mà lão hiệu trưởng câu nói này cũng coi là thừa nhận. Hóa thân xương tiết cự nhân hắn không phải là không muốn động. Mà là rất khó hành động. Sinh lão bệnh tử. Là tất cả mọi người chạy không khỏi đề. Dù là ngươi là hồn tướng. Cuối cùng. Nơi này cũng không phải là thế giới tu tiên. Càng già càng yêu chỉ có thể thể hiện tại trên trí tuệ. Mà sẽ không thể hiện tại thân thể phương diện bên trên. Già trên 80 tuổi chi niên Mai Hồng Ngọc. Nhất định là tại thực lực không ngừng trượt tuổi tác bên trong. Thân thể của hắn cùng tinh lực. Đều lấy một loại không thể nghịch trạng thái đi xuống dốc. Dần dần già đi. Vốn nên bảo dưỡng tuổi thọ hắn. Mỗi lần thi triển một lần An Hà Điện. Thân thể rất có thể đều tại phụ tải vận chuyển. Thậm chí có thể sẽ gia tốc hắn già yếu quá trình chỉ bất quá. Mai Hồng Ngọc nếu đi tới đế quốc, tọa trấn ở đây, vậy hắn liền không có ý định trốn tránh trách nhiệm, tham sống sợ chết, vậy hắn liền sẽ không chống đỡ một thanh lão cốt đầu. Cùng một đám tuổi trẻ hậu sinh hướng trong vòng xoáy đâm. Từ trình độ nào đó tới nói, Vinh Đào Đào tồn tại, bao quát Thanh Sơn, Phi Hồng, Long Tương. Tùng hồn các loại tiết cảnh các phe nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thực lực cường thịnh, không thể nghi ngờ cực lớn biên độ gia tốc hoa hạ tiết cảnh sự nghiệp tiến triển. Nhưng cùng lúc đó, cái này cũng gia tốc thời kỳ thượng cổ. Khai thiên tích địa một đời kia người vẫn lạc tốc độ. Vô luận là giờ này khắc này Mai Hồng Ngọc, hay là cái kia ở ngoài ngàn dặm, nghĩa vô phản cố chạy tới nơi này thay cương vị hoa mậu tùng. Tại người thế hệ trước còn có năng lực che chở chúng sinh tình huống dưới. Bọn này thượng cổ đại năng không thể đổ cho người khác. Còn tại tản ra chỉ có ánh chiều tà. Cái gọi là quốc sĩ. Bất quá cũng chỉ như vậy. Ta sẽ dốc hết toàn lực. Cao Lăng Vi thả người nhảy lên. Lên thắng nguyệt báo. Trong một đôi mắt đẹp lướt qua một tia ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Trong đó tựa hồ còn có cánh sen ẩn ẩn hiển hiện. Hình thể to lớn nguyệt báo bên trên, siêu siêu siêu, chui lên đến ba cái thân ảnh, hạ, khói, đỏ, coi chừng, Lăng Vi, Cao Khánh Thần mở miệng nói ra, đây cũng là thời gian dài như vậy đến nay. Cao Khánh Thần lần thứ nhất xưng hô nữ hài là Lăng Vi. Hắn giờ phút này không phải quân viễn trinh phó tổng chỉ huy, mà là một tên phụ thân. Đang khi nói chuyện, Mai Hồng Ngọc đã vọt ra ngoài. So với người bên ngoài hai chân chạy vội, Mai Hồng Ngọc chỉ là mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất. Tại đẳng cấp cao nhất cấp sử thi tiết chi vũ trợ giúp dưới, Mai Hồng Ngọc nhẹ như lông hồng. Cho dù là không có hồn kỹ tiết tật toàn phụ trợ, hắn cũng gần thành một đạo thiểm điện. Ba bước hai bước ở giữa, Mai Hồng Ngọc ngước nhìn trên bầu trời hung tàn gào thét cự long. Một thân xương tiết cấp tốc chắp vá ra. Đi. Cao Lăng Vi gót giày nhẹ nhàng đập một cái thắng nguyệt báo mềm mại ra lông. Lỗ trở tự sát thức công kích tiểu đội thắng nguyệt báo. Phát ra cực kỳ nguy hiểm đi săn thanh âm. Thân ảnh, siêu, một chút vọt ra ngoài. Giờ phút này, trên bầu trời đêm, quay quanh tinh long trắng trợn gầm thét. Hơn nữa còn là đối với đổ sụp hàn băng đại điện phương hướng. Cũng chính là Cẩm Ngọc vị trí. Cứ việc đầu này tinh long là lấy trả thù đế quốc làm mục đích. Từ trước tới giờ không cụ thể tiến công cái nào đó cá thể. Nhưng là Cẩm Ngọc đột nhiên xuất hiện tấn cấp. Không khỏi đưa tới tinh long chú ý. Nói thật, lúc mới bắt đầu nhất, tinh long còn tưởng rằng đế quốc có người phản bội. Có đế quốc phản đồ muốn dâng lên một phần nhập đội đâu. Dù sao, liền ngay cả tinh long chính mình cũng chưa kịp chiếu cố hàn băng đại điện. Cái kia tượng trưng cho đế quốc quyền lợi trí cao vương điện. lại bị người nổ sụp. Đối với cái gọi là đế quốc phản đồ, Tinh Long vốn là lấy khinh thường tư thái tìm kiếm mục tiêu. Kết quả lại phát hiện, tình huống hiện thật cùng nó ý nghĩ một trời một vực. Nào có cái gì phản đồ? Cái này mẹ nó, cái này. Đối với Tiết Cảnh Long tộc mà nói, vạn vật sinh linh đều là sâu kiến, mà ti tiện nhân tộc, bất quá chỉ là may mắn ra một cái dị loại thôi. Nhân loại sinh mệnh ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi. Cái kia Long Hà phía trên dị loại chắc chắn sẽ có tử vong ngày đó. Từ phong hoa tử vong ngày, chính là Long tộc xông ra vòng xoáy làm mưa làm gió thời điểm. Nhưng mà Long tộc tính sai. Bọn chúng không có thể chờ đợi đến mấy chục năm sau từ phong hoa tử vong. Chờ tới, lại là 20 năm sau. Một đời mới trưởng thành nhân tộc tướng lĩnh Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi, mang theo một đám nhỏ bé nhân tộc giết tiến vào vòng xoáy Tiết Cảnh. Đáng hận hơn chính là, ngay tại Tinh Long hưởng thụ lấy giờ phút này tàn phá vạn vật sinh linh quá trình. Đắm chìm tại kiến trúc đổ sụp âm thanh. Nhân tộc thú tộc tiếng la khóc lúc, cái kia hàn băng trong đại điện đế vương. Vậy mà cũng nghĩ từ nhỏ bé sâu kiến hóa thân thành một phương thần minh. Người đang nằm mơ sao? Ti tiện nhân tộc còn chưa tính. 20 năm trước, chúng ta thực sự là thua tại nàng trong tay. Nhưng bây giờ, ngay cả các ngươi Tuyết Cảnh thú tộc cũng dám khiêu chiến uy nghiêm của ta rồi. Gào thét, báo thù lửa giận. Thua xa địa vị gặp uy hiếp mà mang tới nổi giận. Vô số khối băng to lớn từ trên trời giáng xuống. Đánh tới hướng hàn băng đại điện. Lần này, không còn là hủy diệt hết thảy thức hời hợt báo thù. Lần này, là ân oán cá nhân. Đế vương Cẩm Ngọc, ngươi đừng nghĩ sống sót hả? Tinh Long ngay tại quay quanh tại trên bầu trời trắng trợn tiến công. Hỏa lực dày đặc bao trùm hàn băng đại điện. Mà liền tại lúc này, một cái xương tiết cự nhân vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên. Che khuất bầu trời đế quốc hoa sen, đột nhiên biến thành cự nhân đầu gối cái khác nho nhỏ đóa hoa. Cái kia to lớn cự nhân vẫn như cũ hiện lên nửa quỳ chi tư. Khác nhau ở chỗ, hắn cái kia một đôi xương tiết cự trưởng hiện lên cầm nắm hình. Từ xuất hiện một khắc kia trở đi, cánh tay không có bất luận cái gì di động cự nhân. Theo hình thể không ngừng khuếch trương, mà cấp tốc chộp tới trong bầu trời đêm quay quanh Tinh Long. Tê, Tinh Long xem xét sự tình không ổn, vội vàng vọt ra ngoài, nhưng lại đã chậm, bỗng nhiên biến lớn xương tiết hồng ngọc, khí lực toàn thân tựa hồ cũng hội tụ nơi tay trong lòng bàn tay. Răng rác, hai cái to lớn xương tiết bàn tay, lại ngạnh sinh sinh bắt lấy Tinh Long đầu đuôi. Sự thật chứng minh, Mai Hồng Ngọc có thể động, hắn không chỉ có thể gắt gao bắt lấy Tinh Long đầu đuôi, thậm chí còn có thể trên không trung hung tợn thân thẳng. Như vậy kinh dị hình ảnh hiện ra tại đế quốc trên bầu trời đêm. Hỗn loạn một mảnh đế quốc, phảng phất tại giờ khắc này bị nhấn xuống nút tạm dừng. Trong đế quốc yên tĩnh như chết, vạn vật sinh linh phảng phất đều mất âm thanh, chỉ có trong bầu trời đêm Tinh Long. Hung tàn tiếng gầm gừ biến mất không còn tam tích. Giờ phút này cũng chỉ còn lại thê thảm tiếng kêu rên. T-O-O tương đương O-O-O tương đương Tinh Long cũng không bị đập vỡ vụn. Xương tiết cự nhân tư thế cũng theo đó dừng lại. Cái này tự hồ đã là Mai Hồng Ngọc có khả năng giao ra hoàn mỹ nhất bài thi. Mà cái kia không ngừng kêu rên Tinh Long. Mặc dù thanh âm nghe không gì sánh được thê thảm. Nhưng phản kháng động tác nhưng vẫn không ngừng qua. Trên bầu trời rơi xuống khối băng to lớn, không còn đánh phía hàn băng cung điện, mà là nhắm ngay bên người xương tiết cự nhân. Cho dù là khối băng rất có thể nện vào Tinh Long chính mình, nó cũng ở đây không tiếc. Không chỉ có như vậy, Tinh Long cực lực giãy giụa ở giữa, trong miệng còn phun ra đại lượng hàn vụ. Đối với xương tiết hồng ngọc chỗ cổ tay phun lớn đặc biệt phun, thật đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Sự thật chứng minh, Tinh Long miệng phun băng tức là có thể đem xương tiết lần nữa đông kết. Cái kia Mai Hồng Ngọc cổ tay hô tương đương đột nhiên. Một mặt nguyên bản vô hình váy, tại Tinh Long băng tức phun ra nuốt vào phía dưới, lộ ra nguyên bản bộ dáng. Trong khoảnh khắc, cái kia thật dài váy vậy mà đem đầu rồng to lớn bọc lại. Tiết cảnh hồn kỹ thần thoại cấp ti vụ mê thương. Kỳ thật mọi người chân chính hẳn là cảm thấy khiếp sợ. Không phải cái kia dài đến 100 mét đầu rồng bị váy bao trùm. Phải biết, tinh long giờ phút này ở vào 1000 mét trên không trung. Bị nửa quỳ trên mặt đất Mai Hồng Ngọc hai tay thân thẳng. Giam cầm tại đầu gối trước. Mà Cẩm Ngọc thi triển ti vụ mê thường vị trí. Thì là hàn băng đại điện trong phế tích. Nói cách khác, thời khắc này nàng chính đứng lặng trên mặt đất. Vô hình váy thậm chí có thể kéo dài 1000 mét có hơn. Nhưng mà này còn không phải Cẩm Ngọc cực hạn. Về phần cái này thần thoại cấp ti vụ mê thường đến cùng có thể che phủ bao lớn một vùng khu vực. Tạm thời không người biết được. Chết, Cẩm Ngọc trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Ngước nhìn bầu trời đêm. Ngón tay Ngọc nhẹ nhàng vê động lên. Lời của nàng mặc dù bình thản. Nhưng là cái kia như tuyết như Ngọc trong mắt. Lại là lộ ra hào quang cừu hận. Đổi lại trước đó, nàng tịnh không để ý đế quốc bị phá hủy. Bởi vì đế quốc từ trước tới giờ không thuộc về nàng. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại đệ nhất đế quốc đã là nàng. Vinh Đào Đào đưa nàng nâng lên đế vương vị trí. Mà quê hương của nàng lại bị lần lượt phá hủy. Ngay tại trước mắt của nàng ti vụ mê thường chăm chú bao khỏa phía dưới. Di Mỹ tinh long thủ lại có phá toái xu thế. Răng rắc vài tiếng giòn vang. Cái kia thật dài băng tinh long sừng vậy mà thật vỡ vụn ra. Ô ô tương đương, tinh long không dám ở miệng phun băng tức. Phô thiên cái địa ti vụ mê thường bao khỏa phía dưới. Nó đông kết không được vạn vật, chỉ có thể đông cứng chính mình. Đau đớn kịch liệt bên trong, ti vụ mê thường vậy mà kín kẽ. Bao trùm toàn bộ tinh long thủ, cũng nghiền ép ra tinh long đầu lâu bộ dáng. Thê thảm kêu rên ở giữa, bị ti vụ mê thường ấn ra hốc mắt chỗ xương tiết đường cong tinh long. Cái kia một đôi óng ánh sáng long lanh mắt rồng, xuyên thấu qua từng tia xương vụ, tự hồ thấy được một cái nho nhỏ nguyệt báo nằm nhoài trước mắt của nó. Đúng vậy, cái kia nguyệt báo cứ như vậy cách một tầng ti vụ mê thường. Nằm nhoài nó to lớn mắt rồng ngay phía trước, nguyệt báo ngược lại là không quan trọng, mấu chốt là nguyệt báo ngồi lấy nhân tộc nữ hài. Cái kia một đôi đen nhánh trong con ngươi. Tách ra một đóa duy mỹ chu liên huyễn thuật hồn kỹ đối với tinh long bộ tộc không dùng. Tinh thần tương liên tinh long. Có toàn tộc hỗ trợ chống cự. Đây quả thực là quá mỹ diệu. Vậy liền để toàn tộc của ngươi. Đều đến nếm thử cửu biện liên hoa chu liên tư vị. Giết. Giết tới các ngươi đau. Giết tới toàn tộc các ngươi đều trong lòng run sợ. Chu liên trong thế giới. Tinh long hoảng sợ nhìn chung quanh. Nhìn qua cái kia giống như núi cao cao ngất cánh sen. Cũng nhìn thấy không trung cái kia đang cúi đầu nhìn xuống người của mình tộc nữ hài. Thật dài đuôi ngựa tại nàng sau đầu phiêu đãng. Cái kia một đôi trong đôi mắt đẹp. Mang theo vô tận uy nghiêm khí tức. Khí thế hùng hồn. Đột nhiên, mạn thiên hoa vũ lặng yên hiển hiện. Xuyên thấu qua cánh bồng bềnh hoa sen. Cao Lăng Vi nhìn về hướng cái kia óng ánh sáng long lanh mắt rồng. Trầm giọng nói, ngươi, toàn tộc các ngươi, có tội, 5,200 chữ, câu chút nguyệt phiếu, cảm tạ trai thẳng sắt thép, ga lăng cổ, linh vũ rõ ràng giao mấy vị lão bản khen thưởng, cảm tạ duy trì, lão bản đại khí ngang, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.